Tinh tế trúc mã, chương 21, góc truyện audio.com. Mạc Dương nhìn người Centic từ trên xuống dưới, truy tìm thứ mà y nhắc đến, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở cái thứ thô to đầy gân xanh. Đỏ tím dữ tợn, đang dương oai đứng thẳng như chào cờ. Cậu liền giật mình ngộ ra. Sao nào, nhìn vẻ mặt của cậu, y biết cậu đã đoán ra nhưng vẫn hỏi dò. Cậu không trả lời mà nằm phịch xuống. Hai chân vẫn vắt hai bên hông y, nửa thân trên nằm nghiêng. Đầu rúc sâu vào chiếc gối bông, song vẫn lộ ra một bên tai với cái cổ đỏ bừng cho thấy trạng thái của cậu lúc này. Từ trong chiếc gối, y nghe thấy cậu phập phùng nói, giọng pha chút hờn dỗi. Đồ xấu xa, đồ lừa gạt, Centic phì cười, khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa, dịu dàng như ánh nắng đầu xuân, y áp lên người cậu. Ôn nhu hôn xương quai hàm cậu, cắn xương tai cậu một cái, mỉm cười nói, tôi xin lỗi, tại cậu đáng yêu quá mà, vậy chúng ta tiếp tục nhé, biết rồi còn hỏi, ha ha, Centic cẩn thận đưa quy đầu đến cửa miệng huyệt, mặc dù cậu vẫn chôn mặt vào gối, nhưng lỗ nhỏ mấp máy khép mở, cùng tiếng thở hổn hển cho thấy cậu cũng đang rất cấp bách. Centic vừa mới đưa quy đầu vào. Vô số mị thịt liền cơ khát mút lấy, như muốn hút sâu y vào trong động, y cố nén dục vọng đâm sâu mà chậm rãi đi vào. Dù đã khuếch trương cẩn thận nhưng y vẫn không muốn Mạc Dương bị khó chịu. Nhưng Mạc Dương lại không cảm thấy thế, phần đầu Dương Vi Ti nóng hổi khiến cậu cảm thấy như muốn bị hòa tan. Mạch đập liên hồi của những đường gân tựa như nhịp tim dồn dập của cậu. Khiến dục vọng do xuân dược kích thích càng cháy mạnh hơn. Cậu ló mặt ra khỏi gối, lấy hết can đảm kẹp đùi ôm chặt lấy eo y, miệng cầu xin. Centic, vào hẳn đi, tôi khó chịu, không được, cậu sẽ bị đau, không đau, không đau, hung hăng thâm nhập tôi đi Centic, tôi muốn cậu, này là nguyện vọng của cậu đấy nhé. Centic bị dáng vẻ của cậu kích thích hai mắt ám trầm nguy hiểm. Y vươn người trao cậu một nụ hôn sâu, bên dưới như đánh một tiếng trống thúc dục mà hăng hái đâm thẳng cả căn vào. Ô, Mạc Dương vòng eo rắn chắc ưỡn cong lên thành hình bán nguyệt. Nếu không phải bị chặn miệng thì cậu đã sớm thét lên. Cây gậy sắt nóng rực của y đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cậu. Mài qua tuyến tiền liệt, quy đầu va chạm, đập vào vách ngăn nội âm mẫn cảm của cậu. Khoái cảm từ hai điểm đồng thời tác động, khiến cậu mất ý thức 3 giây. Trước mắt trắng xóa, nam căn trước người nhiệt tình phun ra chất lỏng trắng sữa đầu tiên của hôm nay. Phía sau cũng không thua kém mà phun trào như thác nước. Dịch nhầy tươi ướt quy đầu của y, khiến y ra vào càng thêm thông thuận. Dương thật hư, tôi còn chưa bắn mà cậu đã bắn trước rồi. Centic lấy cớ trừng phạt mà cắn sưng đầu về cậu. Bên dưới giống như động cơ pít, tông mà liên tục va chạm, thật thoải mái, tôi thích cậu. Mạc Dương bị khoái cảm tẩy não mà rên rỉ kêu loạn. Tôi cũng thích cậu, Dương, cậu thật tuyệt, Centic liếm hôn từng tấc da thịt trên thân của cậu, để lại trên làn da mạch sắc cậu những dấu hôn đỏ. Centic sờ nắn những thớ cơ thịt, xúc cảm mượt mà co giãn, sở thích không chịu được của cậu. Bên dưới càng thêm mạnh mẽ đưa đẩy, không thiếu dịch trong suốt do quá trình va chạm mà bị đẩy ra ngoài thấm ướt cả một khoảnh trên giường trắng. Thật lớn, sâu hơn nữa, Mạc Dương hạ thấp người phối hợp với động tác của y, cậu không thể kiềm chế được mà dâm đãng rên rỉ. Khát cầu Centic xâm nhập cậu, dục vọng gần như đã đốt cháy sạch lý trí cậu, căn phòng tràn ngập xuân ý cùng với tiếng da thịt va chạm ba ba ba. Tiếng nước ướt át, tiếng chân giường rung động đầy dâm đãng chấn động mang tay hai người. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, hai thân thể một ngăm nâu một trắng nõn trên chiếc giường trắng da thịt tương liên vừa tương phản vừa hài hòa. Tạo thành một bức tranh đẹp đẽ, cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt đi nổi. Centic mê đắm ngửi mùi hương nồng đậm trên người cậu. Y rất ghét mùi hoa nồng nặc trên người các ca nhi khác nhưng y lại rất thích mùi hương của cậu. Nhẹ nhàng, thanh thoát giống như đóa sen nở rộ giữa ngày hè, khiến y say đắm, nhớ đến đóa sen, tay đang xoa bóp đùi non mềm mại của cậu của y chạm vào đóa hoa sen đỏ yên lặng nằm dưới tinh nang của cậu. Vuốt ve nó, không, sen tích, đừng sờ chỗ đó nữa. Tôi sẽ ra mất. Mạc Dương nước mắt chảy dài vì khoái cảm, miệng rên rỉ liên hồi không thể khép lại khiến nước bọt chảy dài. Thấm ướt cần cổ, vậy thì cậu cứ ra đi. Tôi cũng muốn cao trào rồi. Sen tích liếm sạch nước bọt của cậu, hôn lên khóe miệng cậu. Cưng chiều nói, Dương Vi Ti tìm hướng thích hợp, thúc sâu hẳn vào ép lên cửa vách ngăn, khiến nó lõm xuống. Cảm giác nếu không phải vì thành vách của cậu vẫn còn dày cùng với tôn trọng ý nguyện của cậu thì y đã sớm đâm vào nội âm của cậu. Điên cuồng thao lộng đến khi cậu mang thai con y rồi. Tôi không nhịn được nữa. Nội âm non mềm Mạc Dương bị va chạm mạnh từ bên ngoài làm cậu nhạy cảm không nhịn được mà phun trào. Tinh dịch bắn ra trắng xóa cả bụng, hậu huyệt vì khoái cảm mà kẹp chặt lấy sen tích. Nội âm cũng cách tấm màng mà bao lấy quy đầu trơn nhẵn của y, liên tục phun nước. Không chỉ riêng Mạc Dương mà sen tích cũng bị cậu kích thích muốn điên rồi. Mạc Dương sau cao trào còn đang hổn hển thở dốc. Nhưng thở còn chưa được mấy ngụm, đột nhiên cậu cảm thấy hậu huyệt vốn đã bị lấp đầy đột nhiên căng trướng đến mức cậu không tài nào chịu nổi. Thứ đó của sen tích càng ngày càng phồng to lên. Cậu kinh hãi giãy giụa, sen tích đừng lớn nữa, tôi không chịu nổi, sen tích sắp đến cao trào nào còn để lời cậu vào tai. Y ôm lấy hai đùi cậu áp chặt vào lồng ngực khiến cậu không thể cửa cậu. Đáng thương Mạc Dương không biết rằng, tiếng la khóc của cậu càng làm y thêm điên cuồng ma sát. Cuối cùng, quy đầu co giật một cái, rồi như núi lửa phun trào phun ra từng luồng tinh dịch ấm áp. Lấp đầy trực tràng của cậu, thậm chí cái miệng nhỏ không thể nhận được thêm nữa mà trào ra ngoài. Tinh dịch phủ trắng khe mông cậu, có vài giọt dính vào ấn ký đỏ rực khiến sen tích cảm giác như đóa sen thanh khiết giờ đây đã bị làm bẩn. Trong lòng có một niềm vui sướng, thỏa mãn không thể nào tả hết bằng lời. Mạc Dương cả người run rẩy. Nước mắt giàn giụa, bị cưỡng chế mà thừa nhận lấy tinh dịch, nội âm dường như lại không biết liêm sỉ mà cao trào phun ra tiếp một dòng nước trong suốt hòa tan tinh dịch. Hài hòa như nước phơi sữa, khiến cậu không khỏi xấu hổ che mặt, mất một hồi lâu, Dương Vi Ti mới ngừng bắn, thu về hình dáng cũ, khiến người ta không thể không đem đi so sánh với con quái vật cự đại ban nãy để tìm điểm khác biệt. Mạc Dương hai mắt vô thần, hai chân buông sõng xoài hai bên hông y, thở dốc. Cậu ổn chứ, có thấy đỡ hơn không? Sen tích vẫn để Dương Vi Ti ngâm mình trong động nước của Mạc Dương. Cảm giác thật thoải mái, ước gì có thể mãi dính lấy cậu như vậy. Mạc Dương ngẫm ngẫm một hồi, liền lắc đầu, dù lượt đầu rất kịch liệt, nhưng cậu vẫn cảm giác cỗ tà hỏa bên trong mình vẫn đang âm ỉ. Nam căn sung mãn trở lại một cách nhanh chóng dù đã bắn qua hai lần là minh chứng rõ ràng nhất. Hậu huyệt mấp máy tiếp tục dâm đãng mời gọi thằng nhỏ của sen tích cương cứng lên. Thực tùy biết vị, khiến cậu quên đi cơ bắp đau mỏi, tiểu huyệt lẫn đầu vê sưng đỏ đáng thương, mà tiếp tục quyến rũ sen tích, cái miệng bên dưới không chừa mà mút chặt lấy y, cái miệng bên trên thì khép mở cầu xin. Sen tích, lại đến nữa đi. Sen tích nghiến răng, gân xanh nổi lên trên hai thái dương, vẻ mặt cố kiềm nén thật vất vả. Dương, cậu này là đang đùa với lửa đó. Cậu biết không, vậy tới thiêu đốt hòa tan tôi đi. Mạc Dương giang tay ôm cổ y, cười đầy khiêu khích với sen tích. Tuy đã biến thành một người hoàn toàn khác nhưng sen tích vẫn cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Lúc không tỉnh táo thì trở nên gợi cảm quyến rũ. Không biết lúc tỉnh táo thì thế nào nhỉ? Y thật mong chờ, quay trở lại vấn đề chính. Sen tích thấy cậu phát tín hiệu cầu hoan liền ngay lập tức ôm lấy cậu. Cuốn nhau vào một vòng xoáy tình ái mới. Sâu hơn nữa. Chậm chậm chút, không, chỗ đó, tôi không chịu nổi. Tiếng cơ thể va chạm ba ba ba phải đến lúc Mạc Dương không thể bắn được nữa. kiệt sức mà ngất lịm thì mới có thể coi như là kết thúc. Nhìn Mạc Dương khóe mắt đỏ bừng đầy ý xuân, đầu vê đỏ mọng như trái cherry chín mùi, cả thân thể không chỗ nào vẹn toàn, phủ kín dấu hôn, nhất là ngực, bụng và đùi non, Centix mặc dù vẫn còn sung sức có thể làm thêm hai lượt nữa. Nhưng Thiết nghĩ cậu đã bắn 6 lần rồi nên y đành tạm nương tay. Lần sau y nhất định phải đòi cậu bù đắp mới được. Y mới bắn được có 3 lượt đâu. Centix bĩu môi, bất mãn trả thù cắn môi đôi vốn đã sưng đỏ càng thêm đỏ chót. Nghe thấy tiếng cậu nức nở a một tiếng mới hài lòng buông tha. Phân thân của Centix vừa rút ra ngoài, tiểu huyệt liền như một chai bia bật nút mà phun bọt trắng xóa. Hậu huyệt đỏ tươi như cánh hồng không thể khép lại khiến tinh dịch thuận lợi trào ra. Màu sữa bò càng làm nổi bật tiểu huyệt xinh đẹp, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ mị thịt mềm mại đang nhúc nhích co rút như đang mời gọi. Nhìn thấy cảnh này, Centix khi đang vệ sinh cho cậu thiếu chút nữa không kiềm chế được mà nhào lên thao nát cái miệng nhỏ dâm đãng này. Thu thập sạch sẽ, y nhẹ nhàng kéo chăn nằm bên cậu, gác đầu cậu lên tay mình rồi vào trong ngực. Mạc Dương dù đã mê man nhưng vẫn theo bản năng thuận theo Centix. Còn thuận tiện cọ cọ vào ngực y mấy cái giống như con cún con khả ái. Hai bóng người ngọt ngào quấn lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ. Trên môi mỗi người đều phảng phất một nụ cười hạnh phúc cách chương.